tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, bán ra. Vọng Hải Thành, luyện khí sư công đoàn. Lý Mục bình tĩnh uống trà. Luyện khí sư công đoàn phó hội trưởng, cấp 8 luyện khí sư Tiết Hải trong lòng kích động vạn phần. 5 cái huyền quang cực phẩm huyền khí, đông đảo cực phẩm huyền khí cùng thượng phẩm huyền khí, thêm vào ngoài hắn ra huyền khí cùng linh khí, là một bút to lớn con số. Tổng giá trị vượt qua 10 tỷ linh thạch, vượt qua 10 tỷ linh thạch giao dịch. Cái này ở luyện khí sư công đoàn bên trong đều cực nhỏ phát sinh. Một cô gái đi tới, đem một viên nhẫn chứa đồ giao cho Tiết Hải. Lý Mục tiên sinh, Tiết Hải đem nhẫn chứa đồ đưa cho Lý Mục. 630 triệu linh thạch đều ở trong đó. Xin mời tiên sinh cố gắng kiểm tra. Không cần, ta tin tưởng luyện khí sư công đoàn. Lý Mục thu hồi nhẫn chứa đồ. Một mặt bình tĩnh, 630 triệu linh thạch, tương đương với 630 thánh cống hiến trị, không đáng kể chút nào, chủ yếu là huyền quang cực phẩm huyền khí bị Lý Mục cho phân ra đi tới. Cha mẹ, nhị nương, tiểu đệ đều có huyền quang cực phẩm huyền khí, liền rời đi Hạ Hầu Vận trên người cũng có huyền quang cực phẩm huyền khí. Cho tới địa khí, Lý Mục bản thân cũng là xà nguyệt kiếm, vân phong thạch bi, vì vậy không có bán đi. Nếu là Lý Mục tiên sinh có bất kỳ giao dịch cần, cũng có thể đến chúng ta luyện khí sư công đoàn. Tiết Hải nói, tốt, Lý Mục thuận miệng đáp một tiếng, rời đi luyện khí sư công đoàn. Phó hội trưởng, có muốn hay không đi thăm dò một hồi cái này Lý Mục thân phận? Cô gái kia nghẹn giọng hỏi. Không cần, Tiết Hải con mắt lập lòe ánh sáng. Vũ khí nhiều như vậy, hơn nữa gọi là Lý Mục. Bản thân tu vi sâu không lường được. E sợ, hắn chính là danh chấn Thanh Châu Lý Mục. Phó hội trưởng, ngươi là nói đánh bại Thánh Tâm Giáo chấp sự trưởng lão Lý Mục. Nữ tử kinh hô, không sai, chính là hắn. Tiết Hải trầm giọng nói, không nghĩ tới hắn sẽ đến Vọng Hải Thành. Thực sự là một cách không ngờ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tra xét có liên quan với Lý Mục bất kỳ tin tức gì. Bằng không gây nên hắn không nhanh sẽ không tốt. Là, phó hội trưởng, nữ tử gật đầu. Còn có một chút, nếu là lần sau Lý Mục tới nơi này lần nữa, lập tức cho ta biết. Tiết Hải suy nghĩ một chút. Nói, vâng, nữ tử lần thứ hai gật đầu. Lý Mục. Tiết Hải nhìn Lý Mục phương hướng ly khai, ánh mắt lập lòe, đem vũ khí bán cho luyện khí sư công đoàn sau khi. Lý Mục lại đi tới Thiên Hải Các, tại Thiên Hải Các bên trong tiêu tán ra đoạt mệnh cảnh tu vi sau khi. Lập tức bị Thiên Hải Các người cho dẫn vào Thiên Hải Các bên trong. Đồng thời bất cứ lúc nào có người chú ý, Thiên Hải Các một tên chấp sự đi tới Lý Mục trước mặt. Tại hạ Thiên Hải Các chấp sự, Mộc Chi Hành, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Vì sao đi tới Thiên Hải Các? Mộc Chi Hành đánh giá Lý Mục, ánh mắt có mấy phần cảnh giác. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn Mộc Chi Hành. Ta nghĩ cùng Thiên Hải Các là một vụ giao dịch, hy vọng Thiên Hải Các có thể ra một chân chính quản sự. Lý Mục, Mộc Chi Hành nói nhỏ một tiếng. Không ngừng nhớ lại danh tự này, tựa hồ không có phát hiện cái gì đặc thù. Kết quả là đạo, ta chính là Thiên Hải Các đệ nhất chấp sự. Đại đa số giao dịch ta đều có thể làm chủ. Thật sao? Lý Mục nhàn nhạt mở miệng. Hơi suy nghĩ, một quyển công pháp điển tịch trôi nổi ở Mộc Chi Hành trước mặt. Mộc Chi Hành thoáng một phen điển tịch, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trở nên cực kỳ cung kính. Các hạ xin chờ một chút, ta lập tức thông báo bàng trưởng lão. Ừ, Lý Mục gật gật đầu, đem công pháp điển tịch cất đi. Hắn lấy ra điển tịch, tự nhiên là nhất tinh địa sách. Thiên Thanh Trưởng hắn đã tu luyện đến quy chân cảnh giới. lấy ra bán đổi lấy linh thạch đúng là một cái lựa chọn tốt. Thiên Thanh Trưởng chỉ là một người trong đó. Hắn còn có Nhiếp Hồn Chỉ cùng với Ma Nguyệt Giáo, rất nhiều công pháp cũng có thể bán đi. Chính là một bút kinh người con số, so với không đựng địa khí vũ khí mang đến cống hiến trị càng nhiều. Một lát sau, một tên lưng hùm vai gấu, thể trạng khôi ngô ông lão đi tới Lý Mục trước người. Một cổ vô hình áp lực bao phủ ở Lý Mục trên người. Chính là một tên đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ. Lý Mục bình tĩnh mà liếc mắt ông lão kia ngạch, khổng lồ tinh thần lực hơi động, trong nháy mắt bắn trúng ông lão. Hừ, khôi ngô ông lão rên lên một tiếng, lui về phía sau một bước, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Hắn là một tên đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ, cứ như vậy bị đối phương một nho nhỏ đoạt mệnh cảnh tu sĩ cho thương tổn tới. Hơn nữa, vẫn là cực kỳ hiếm thấy thần hồn pháp môn. Người thanh niên này tựa hồ gọi là Lý Mục. Có thể Dương Châu bên trong vẫn chưa có Lý Mục người cường giả này. Cái khác 8 cái thượng hạng thành trì, họ Lý mạnh mẽ tu sĩ hắn đúng là biết mấy cái. Cũng không có một người tên là Lý Mục. Khôi phục lại yên lặng, khôi ngô ông lão nhìn Lý Mục, nói: tại hạ Thiên Hải Các chấp sự trưởng lão Bàng Thống, các hạ là bỏ ra bán công pháp điển tịch. Ừ, Lý Mục nhàn nhạt đáp một tiếng, đem Thiên Thanh Trưởng đưa cho Bàng Thống. Bàng Thống đánh giá mắt Thiên Thanh Trưởng, kinh ngạc trong lòng phi thường. Đây chính là địa sách a, mặc dù là tại Thiên Hải Các bên trong, cũng chỉ là một quyển địa sách mà thôi. Cái kia một quyển địa sách chính là một môn chỉ pháp, cũng không thích hợp hắn Bàng Thống, mà này một môn trưởng pháp thuộc về chính thống công pháp. Bất kỳ một người tu sĩ cũng có thể tu luyện, nếu là Thiên Hải Các có thể mua lại này một môn địa sách, hắn Bàng Thống chính là có thể tu hành, không biết các hạ chào giá bao nhiêu? Bàng Thống hỏi, Thiên Hải Các có thể ra bao nhiêu? Lý Mục hỏi ngược lại. Cái này, Bàng Thống suy tư hồi lâu, đạo, 50 tỷ linh thạch, các hạ cảm thấy làm sao? A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng trung võng ô, si tương đương 8, tương đương 1 ZS, cò M 50 tỷ linh thạch, đối với Thiên Hải Các mà nói, là một bút cực kỳ kinh người con số, nhưng là vì địa sách, cái giá này có thể, 50 tỷ. Lý Mục suy nghĩ một chút, 50 tỷ linh thạch hoàn toàn có thể mua một quyển địa sách. Tuy rằng cùng Thiên Thanh Trưởng ở trong game định giá so với ít một chút, nhưng cũng có thể tiếp thu. Có thể, Bàng Thống thở phào nhẹ nhõm, nếu là đối phương chào giá rất cao, hắn có thể không pháp mua lên. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: nếu là Thiên Hải Các muốn hoàn toàn nắm giữ Thiên Thanh Trưởng, không biết phải nhiều thiếu. Bàng Thống nói tới, chính là Lý Mục đem Thiên Thanh Trưởng hoàn toàn bán cái Thiên Hải Các, từ Thiên Hải Các tiến hành xử lý. Sau khi, Lý Mục không thể đem Thiên Thanh Trưởng bán ra cho người khác. 500 tỷ linh thạch, Lý Mục nói, giá gấp 10 lần, vậy cũng là bình thường. 500 tỷ linh thạch. Bàng Thống khóe miệng giật giật. Nhiều như vậy linh thạch, coi như là Thiên Hải Các đều khó mà lấy ra được đến. Dù sao, bọn họ nhưng là không phải cái gì y dược sư, luyện đan sư thế lực. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lý Mục có chút thất vọng. Nếu là Thiên Hải Các thật sự 500 tỷ mua đi tới Thiên Thanh Trưởng, đúng là có thể cho hắn ít đi không ít sự tình. Bởi vì, hắn thật có dự định đem Thiên Thanh Trưởng bán cái nhiều thế lực, kiếm lấy đại lượng linh thạch. Thế nhưng đi tới mỗi một cái thế lực, đều cần một chút thời gian. Địa sách cấp bậc công pháp, quả nhiên vẫn là lựa chọn bán cho thánh địa mới được. Lý Mục âm thầm nghĩ, nhất tinh địa sách Thiên Thanh Trưởng tiến hành giao dịch sau khi, Lý Mục lại sẽ một ít cực phẩm huyền công mua cho Thiên Hải Các. Lấy được 500-100 triệu linh thạch. tương đương với 510 điểm thánh cống hiến trị, vẫn tính là có thể. Từ thiên hải các bên trong rời đi, Lý Mục đi trước thành chủ phủ, suy nghĩ một chút, lại đến luyện đan sư công hội, y dược sư công pháp, ngự thú sư công pháp, trận pháp sư công đoàn, đem thiên thanh trưởng, nhiếp hồn chỉ đều tách ra bán, tổng cộng lấy được 3.600 điểm thánh cống hiến trị. Thuộc về một không tầm thường con số, Lý Mục tên, đã ở Vọng Hải Thành truyền ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.